Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 284. Ở phía sau hắn có một bóng đen hiện hiện ra. Vừa rồi cũng không che chở cho hắn. Sắc mặt sinh linh này âm lãnh, nhìn chằm chằm vào lọ đá phía trước, hai con mắt âm u, cả người đều đứng trong sương mù màu đen. Thiên ngoại phi xa. Sở Phong thét lớn, hắn đích thân ra tay, thăm một tay vị đã lung lay trên chiến xa xuống, ném mạnh ra, lập tức ánh đen nổ tung trời. Cùng lúc đó, lão cổ âm thầm phối hợp, lặng yên, im ắng, lấy ra hai cái hòa tài, đều là tìm được từ trên người đại tà linh, đánh giết kẻ trốn trong sương mù màu đen này. Kẻ này có thể nói cực kỳ mạnh, mặc dù vẫn chưa đến mức trước mặt, nhưng đã tràn ngập năng lượng khiến cho ngay cả thần vương cũng run lên. Vị thần vương bị hai chiếc giày đập đến nỗi chỉ còn lại đầu và cổ kia đang run lẩy bẩy. Đáng tiếc sinh linh bên trong sương mù màu đen quá mạnh, làm ta dùng một tay chặn lại tay vịn chiến xa mà Sở Phong phóng ra. Bọn Sở Phong thầm than đáng tiếc, cũng không thể giống như đối phó với vị thần vương kia, nên cho hắn một cái là đã chia năm xẻ bảy. Có điều vẫn có hiệu quả nhất định. Lúc sinh linh bên trong sương mù màu đen chạm đến tay vịn, bàn tay của lão ta bốc lên khói xanh, nghe xoẹt xoẹt, giống như là băng tuyết gặp phải sắt lỏng đang tan chảy. Đột nhiên lão ta hơi vung tay, lộ ra vẻ giật mình, ném cái tay vịn này ở dưới chân, cúi đầu quan sát nói, đây là chiến xa của ai? Tiếp đó, lão ta đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra hai đám ánh sáng màu đen yêu dị, hóa thành hai cái vòng xoáy, giam cầm bông tai mà lão cổ lấy ra ở trước người. Bông tai rất là kinh người, bắn ra hào quang chói mắt, khuấy động đến sóng năng lượng kinh người trong vòng xoáy. Suy chút nữa đã xé rách vòng xoáy ra. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn bị cố định lại, sau đó rơi xuống, đập lên tay vịn chiến xa. Trong hai con người của bóng người bên trong sương mù màu đen, lộ ra ánh đen đáng sợ. Lão ta rất giật mình, cấp độ tiến hóa của người đang bỏ chạy phía trước kém xa so với lão ta, vậy mà lại có thể đối kháng một hai với bí thuật của lão ta. Điều này có hơi đáng sợ. Đây là chiến xa của ai? Không có hiệu quả. Lòng Sở Phong lập tức nặng trĩu. Không được, đây là một tên đầu to, thủ đoạn cao siêu, ta vẫn chưa khôi phục thực lực thời tiên sử, dùng đến bông tai cũng không đánh nổi đâu. Bông tai là vật chết, mặc dù phi phàm đấy, nhưng trước mắt với cấp độ tiến hóa của người sử dụng là căn bản không có cách nào so sánh với sinh vật đang đứng trong bóng đen kia, chênh lệch không thể vượt qua. Lão ta đến gần, thân thể khổng lồ, khuôn mặt già nua, con người yêu dị, như là một con đại yêu ma trong sương mù màu đen, thân thể có ký hiệu đại đạo chảy xuôi. Lão ta có thể cao 10 trượng, quanh thân có vảy màu đen bao trùm, lấp lóe ánh kim loại sáng bóng, lạnh lẽo, toát ra một luồng huyết khí, vì thế đáng sợ, đánh cho hư không cũng rách tả tơi. Đây là một con lão yêu mà không biết thuộc về tộc nào, đã bước một chân vào cảnh giới thiên tôn, có thể bóp chết một đám thần vương. Lão ta là nửa bước thiên tôn trong mắt của người đời. Hơi thở của lão ta quá tàn bạo. Theo sự xuất hiện của lão ta, vị thần vương chỉ còn lại đầu kia đang rạn nứt, đang chảy máu. Cái đầu còn sót lại kia cũng sắp nổ tung. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhục thân của thần vương cũng chịu không nổi uy thế của sinh linh đang nổi giận này. Bình đá chấn động kịch liệt, luân hồi thổ sôi trào. Nếu không nhờ có hai vật chất này, thì bọn người Sở Phong nhất định phải bị hơi thở của lão ta chấn thành một đám sương máu. May mà nắp lọ đá đã được đóng lại. Có chút mánh khóe, ta nghĩ đám các người sẽ chỉ đưa lượng lớn thiền kim thạch cho ta. Không ngờ còn có một cái bình thần bí. Đừng nói với ta đây là một món bảo bối vô thượng. Nói như vậy tổ sư sống lại cũng phải kích động đến điên cuồng. Trong mắt của lão ta lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Chỉ có điều lời lão nói ra lại vô cùng rét lạnh. Hơi thở cũng đáng sợ, khiến cho mảnh không gian này chia năm xẻ bảy. Những dòng chảy không có quy tắc trong hư không cũng đang đánh vào một cách hung mãnh. Lão ta đưa một tay ra chụp về phía trước. Lão cổ, toàn bộ nhờ vào ngươi. Những sự chuẩn bị trước và lực lượng khi còn sống đã chuẩn bị xong chưa? Sở Phong hồ lớn. Có cái lông. Nếu ta có thể vận dụng thủ đoạn khi còn sống thì đã sớm đưa tay chụp chết hắn. Lão cổ thét lên, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đập! Hồ Đông Bắc kêu lên. Bây giờ còn có cách gì đâu, sinh vật này đáng sợ đến mức đã sắp chộp được lọ đá. Đây là cơ hội là muốn bắt rùa trong hũ. Đi chết đi! Sở Phong quát lớn. Giết! Lão cổ cũng thét lớn. Trong giây phút mở cái nắp ra, bọn họ hợp lực ném chiến xa ra, đồng thời âm thầm dùng đến cây trâm tuyết trắng kia, đâm về phía sinh vật bên trong sương mù màu đen. Nơi này bùng nổ, hơi thở đáng sợ tràn ra. Sau khi chiến xa bay ra ngoài, va chạm với bàn tay đang thò qua kia, kết quả bị ngăn lại. Nhưng trong lúc ánh đèn dao động, cái tay kia cũng đang bị ăn mòn. Nửa bước thiền tôn kia kêu đến sợ hãi. Năng lượng không thuộc về dương gian, chẳng lẽ là tà linh? Lão ta gầm nhẹ một tiếng, quy tắc và ký hiệu trật tự mà lão ta tế ra đang bị diệt vong, máu chảy ra, mạnh như bàn tay của lão ta cũng đã bị thương. Đáng tiếc chiến xa rơi xuống đất, không thể giết chết lão ta. Cùng lúc đó, cây trầm tuyết trắng kia cũng rơi xuống đất, bị pháp tắc mà lão ta dẫn đến áp chế. Thời khắc mấu chốt, bọn người Sở Phong đem mặt dây chuyền gỡ xuống từ trên cổ đại tà linh, ngăn ở bên ngoài lọ đá, tản ra ánh sáng âm u, ngăn cản khí tức đánh thẳng tới kia. Đồng tử giải bảo vật, cảm ơn các người, đều là đồ tốt, thế mà để cho ta gặp phải loại cơ duyên lớn này. Đứa bước thiên tôn mang theo ý cười, đừng nhìn lão ta đang nhận ra những vật bị ném từ trong lọ đá ra này, không có một món nào là hạng tầm thường, tất cả đều khôn lường. Nếu như giao cho đúng người sử dụng, vậy thì quả thật là không thể tưởng tượng, lực sát thương làm thế tục kinh hãi. Nhưng lần này, lão ta lại không lập tức động thủ, luôn cảm thấy lọ đá này quỷ dị, bên trong có dấu vật hung. Ít nhất, vừa rồi lão ta đã bị thương, chỉ có điều lão ta cũng không dừng lại quá lâu, âm thầm vận chuyển thủ đoạn mạnh nhất của bản thân. Trật tự giống như xích sắt phát sáng đang kéo tới, đang đan xen, triệt để bao phủ lấy lọ đá. Lão ta muốn phong tỏa nơi đây, trấn áp lọ đá. Người này rất cẩn thận, luôn cảm thấy lọ đá quá kinh người. Đồng thời đồ vật được phun ra từ bên trong đều quá bất phàm, khiến cho tim lão ta cũng đập nhanh hơn. Cho nên, lão ta không hề lỗ mãng, để cho ổn thỏa, chuẩn bị từ từ luyện hóa. Lão cổ lo lắng, đồ vật có giá trị nhất mà bọn họ lấy được từ trên người của đại tà linh chính là mặt dây chuyền, được sâu vào dây chuyền làm từ hắc ám mộng kim kia. Đó là một cái ấn nhỏ đen sì, hiện đang treo ở lối ra của lọ đá. Lão cổ đang đợi để khi bàn tay lớn kia đến gần, chuẩn bị tìm cơ hội thôi động ấn này. Kết quả là đối phương không hề tùy tiện tới gần, mà ngược lại dùng pháp tắc bao trùm lọ đá lại, nhốt bọn họ ở nơi đây. Nửa bước thiên tôn mạnh như vậy, lại cẩn thận từng ly từng tí như thế. Lão cổ thở dài, cảm thấy lành ít dữ nhiều rồi. Lão muốn phát động một đòn mạnh nhất cũng không có cơ hội. Ấn nhỏ khoảng một tấc vuông, đèn đến khiếp người. Không phải là vật ở thế giới của chúng ta. Đây là đòn sát thủ cuối cùng mà các người cậy vào sao? À, ta vui lòng nhận, làm thành vật sở hữu của ta. Nửa bước thiên tôn bình tĩnh trở lại. Lão ta phong tỏa hư không, dùng trật tự thần liền quấn quanh lọ đá. Lão ta triệt để bình tĩnh lại. Lão cổ quát hỏi, này đạo hữu, người cũng quá là không đủ phúc hậu, tín dự của tổ chức các người luôn luôn tốt đẹp, vì sao hôm nay lại giống như mấy tiền cướp đường muốn tan sát người mua? Thời đại đang thay đổi, đương nhiên là có phải quy tắc cũng phải thay đổi theo. Giết các người chẳng những có thể đạt được càng nhiều thiên kim thạch, còn có thể lấy lại cành mạnh mà đã bán cho các người, cớ sao lại không làm? Nửa bước thiền tôn nhàn nhạt mở miệng, lòng dạ các người quá đen tối, quá độc ác. Lão cổ tức giận nói, nếu như không đủ hung ác, thì sao tổ chức của chúng ta có thể sống từ thời tiền sử đến thời đại này? Nửa bước thiên tôn kiêm mỉm cười, đứng bên trong sương mù màu đen, trong mắt toàn là sự lạnh lẽo. Vô sỉ và âm tàn thì chớ, người còn cảm thấy là đương nhiên, lương tâm bị chó ăn rồi hay sao? Hồ Đông Bắc lại kêu lên. Trong lòng bọn họ và Sở Phong đều có một cơn giận. Đối phương chẳng những chưa thực hiện cam kết che chở, mà còn muốn giết người cướp của, thật sự là đáng hận. À, các người đang nôn nóng, tức giận, lại có thể thế nào? không thay đổi được sự thật này. Chúng ta không tuân thủ lời hứa đó thì sao? Các người làm gì được chúng ta? Nụ cười của nửa bước tiền tôn lạnh lùng nói, ta chính là muốn tiêu diệt cả thân thể lẫn linh hồn của các ngươi, cướp đoạt tạo hóa thiên vật thuộc về các ngươi. Các ngươi có thể lên đường được rồi. Lão ta bắt đầu tiết ra pháp tắc, muốn luyện hóa lọ đá và mặt dây chuyền đang chặn ở miệng lọ đá. Chỉ trách cấp độ thực lực của các người quá thấp, gà đất chó xanh mà cũng mơ mộng đến việc nắm giữ thiên vật hiếm thấy. Các ngươi đều có thể hóa thành cạn bã. Đạo ta phun ra một vùng ánh sáng, muốn dần dần luyện hóa lọ đá kia. Không thể không nói, mặt dây chuyền kinh khủng vô cùng, lọ đá đại thần bí, nếu không phải là vật phẩm có thể dễ dàng luyện hóa được. Sở Phong cũng không có hy vọng đến việc sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra. Ngay lúc đối phương quyết định muốn luyện hóa bọn họ thì đã sớm phát động. Luân hồi thổ phát sáng, trong đó có cắm một cây giáo gỗ, lúc này tràn trề sức sống, có năng lượng khó hiểu tràn ra. Xong đời, Hồ Đông Bắc rùng mình, Thiên Tôn cũng đã ra tay, hơn phân nửa là bọn họ sẽ lập tức hóa thành một đám máu mủ. Lão cổ trống to, lách động mặt dây chuyền kia, hào quang nhấp nháy liều mạng tại đây. Giết! Sở Phong quát khẽ, vẫn dùng thủ đoạn sau cùng, tết ra cây giáo gỗ kia, đang trong quá trình phát sáng trong luân hồi thổ, nó bỗng bay ra ngoài. Giáo gỗ nhỏ bằng chiếc đũa kia bắn ra nhanh như chớp, thế mà đánh xuyên qua lồng giam trật tự của một vị nửa bước thiên tôn, đồng thời phù một tiếng xuyên qua bóng người bên trong sương mù màu đen. Bóng đen kia thét thảm một tiếng, thân thể chấn động kịch liệt, máu quanh thân lập tức hóa thành màu đen, ngay cả hồn quang cũng trở nên đen như mực trong phút chốc. Lão ta đang run rẩy sợ hãi, cảm thấy mình như đang bị cắn nuốt, đang bị bóng tối bao phủ, đang bị bóp chết. Tổ chức bán thời quang lưu, trong lòng những người cường giả khác có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tọa độ của khu vực nào đó trong mảnh đất trời này. Mặc ra cũng có cường giả ở khu vực bên ngoài thác nước thông thiên cảm nhận được sự khác lạ của trời đất. Cùng lúc đó, bên trong tổ mạch dưới mặt đất, đại tàn linh phong hoa tuyệt đại kia đã ngồi dậy. Bóng tối dâng trào, giống như một mảnh thế giới kinh khủng hạ xuống, nhốt lại nửa bước thiền tồn. À, trời ạ! Không chỉ có mình nửa bước thiền tồn đang thét gào, còn có lão cổ và hổ đông bắc đang kêu to. Bọn họ cảm thấy quá rúng động, đơn giản là không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Một cây giáo gỗ nho nhỏ dài bằng chiếc đũa mà lại có uy năng lớn đến thế. Lão cổ chấn kinh, mà con mắt hổ đông bắc thì nhìn đăm đăm, thân thể không nhịn được mà co rút. Đây là cái cổ vật gì? Đây là đang khiến cho nửa bước thiền tồn đẫm máu. Bản thân Sở Phong cũng tìm đập nhanh một trận. Mặc dù tận sâu trong đáy lòng của hắn vẫn luôn gửi gắm kỳ vọng đối với vật này, nhưng hiện tại vẫn giật nảy mình. Trực tiếp sát thương đại yêu ma trong sương mù màu đen kia cực kỳ kinh người. Đương nhiên hắn biết rằng cây giáo nhỏ màu đen này không phải là vật tầm thường, bởi vì lúc chọn lựa, thế mà có mấy hạt luân hồi thổ trong khe ngón tay của hắn lại phát hiện có khả năng cảm giác vang lên. Khi đó hắn đã hiểu vật này vô cùng kinh thế. Lúc chọn ra cây giáo nhỏ không đáng chú ý này trong một đống đồ trong tay nữ tử trung niên bán thời quang lô, thì có rất nhiều người đều đang cười, chỉ có Sở Phong tự biết kiếm được một vố lời cực cực lớn. Chỉ một thứ này đã có thể vượt qua tất cả những thứ được bày ra trên mảnh đất kia ngoài thời quang lô. Mà hắn thì càng từng làm thí nghiệm bên trong thác nước thông thiên, đã hiểu sơ qua. Một khi vật này được kích hoạt thì sẽ có uy năng khó lường, nhưng lúc đó không dám gióng trống khua chiêng mà tế ra. Hiện tại hắn kích hoạt giáo gỗ trong thời khắc mấu chốt, hiệu quả vượt ngoài dự liệu. Bên trong sương mù màu đen, sinh vật cao 10 trượng kia đang thét gào, không nhịn được mà lăn lộn. Lão ta cảm thấy tận thế tới, vảy toàn thân đang rơi ra, ký hiệu đại đạo trong máu đang diệt vong, đang lu mờ đi, năng lượng của mình giảm mạnh. Hồn quang của lão ta cũng bắt đầu đen đến khiếp người, đang bị hòa tan, đang phiêu tán, phảng phất bản thân chưa rơi vào bên trong vực sâu màu đen vô biên. Hắn đi đến điểm cuối của cuộc đời. Sao có thể chứ? Lão ta thực sự không thể tin được. Con mồi trong mắt của lão ta, nhân vật nhỏ nhỏ yếu yếu mà hèn mọn, thế mà muốn giết được lão ta sao? Lão ta giận dữ, đồng thời còn giận không kiềm được, không cam tâm. Sinh mệnh sẽ trôi qua như vậy sao? Lão ta gào thét, muốn phát điên, nghĩ đẹp chết gà đất chó sành bên trong lọ đá. Chỉ có điều lão ta phát hiện, mình có nổi điên cũng vô dụng. Năng lượng sụt giảm, mảnh vỡ đại đạo ẩn chứa trong máu của bản thân cũng đang biến mất, đang tán loạn. Mà lúc này lão cổ liều mạng, thôi động cái ấn nhỏ màu đen kia, khiến nó phát sáng, ngăn cản ở miệng lọ đá. Sợ trước khi chết, đối phương sẽ phản công. Lui, trốn! Lão cổ kêu lên, lão cũng muốn điên cuồng. Lão cảm thấy linh hồn cũng đang phát run khi đối mặt với thời khắc sắp chết của một vị nửa bước thiên tôn. Bởi vì một khi loại sinh vật kia không còn hy vọng gì, dù là thời khắc sắp chết, lực phá hoại cũng lớn đến đáng sợ. Không chạy thoát được, lồng giam quy tắc mà lão bày ra vẫn chưa triệt để bị hủy đi. Hồ Đông Bắc hồ lớn, sắc mặt hắn ta cũng trắng bệch. Bọn họ vẫn chưa rõ tình huống của lão yêu ma kia đã chuyển biến xấu đến mức nào. Đạo quả cả đời đang sụp đổ. Hồ Đông Bắc run rẩy muốn triệu hoán cái nắp của lọ đá tới, đóng bình lại. Thế nhưng là cái nắp kia bị quy tắc bên ngoài dính chặt, không hề động đậy một chút nào. Lão cổ, cũng muốn mặc cái váy dài này vào hay không? Sở Phong không có bối rối, ném một cái váy dài có ngôi sao lấp lánh đầy trời tới miệng lọ đá, tiến hành phòng ngự. Ta... Sắc mặt của lão cổ trở nên cứng hơn, hơi xanh. Chuyện này con mẹ nó thật sự ứng nghiệm rồi. Vừa mới trôi qua bao lâu mà lão đã bị ép mặc váy của ta linh vào. Lúc lão còn đang do dự, nửa bước thiền tồn phát điên, đau đớn không chịu nổi, đang mãnh liệt chấn động. Lập tức sương mù màu đen ngợp trời. Ta mặc, ta mặc. Lão cổ rất không biết xấu hổ. Dù đã trốn ở trong thiên kim thạch quan, thì lão cũng vẫn sợ hãi, cảm thấy không an toàn. Lão nhanh chóng trốn ở sau váy, tiến hành phòng ngự. Về phần hồ Đông Bắc thì bị Sở Phong lôi kéo, cùng nhau trốn vào dưới luân hồi thổ. Mẹ nó! Lão cổ vỗ mặt mình, cũng lặn xuống theo, tiến vào luân hồi thổ. Lão quên mất những hồn xác này, điển hình là ở dưới đèn thì tối. Trên thực tế, bọn họ quá lo lắng. Cho dù là trước khi chết, nửa bước thiên tôn kia phản công cũng không có tác dụng gì. Căn bản không có lăn đến gần lọ đá. À, không, tại sao có thể như vậy? Đạo quả của ta, thiền huyết mà ta dùng cả đời mới tu luyện ra, sao lại đều mờ đi hết? Phủ văn tiêu tán, bị lột ra máu thiên tôn, còn cả đạo cốt cũng gãy mất. Vì tồn tại mạnh mẽ này lăn lộn bên trong sương mù màu đen, vô cùng đau đớn. Máu của lão ta hóa đen. Cái gọi là nền móng cường giả và phế tích đại đạo đều đang bị xóa đi, biến mất quá nhanh. Mà hồn quang của lão ta cũng đang kịch liệt tàn rã. Tinh thần lực mạnh mẽ tan thành mây khói bên trong ánh sáng đen. Giống như là một thế giới hắc ám hạ xuống, tức đoạt máu và xương của nửa bước thiền tôn, nghiền nát chính quả, giáng lão ta xuống là một người phàm. Lão ta tàn rã, nhục thân hóa thành mảng máu đen lớn, đèn đến kiếp người. Sức sống mạnh mẽ đang phiêu tán, đi đến điểm suy bại cuối cùng. Lão ta đang ở bên bờ vực của sự tử vong. Không, ta là nửa bước thiên tôn, sao lại chết trong tay của mấy con côn trùng nhỏ? Đời này ta có hy vọng trở thành thiên tôn chân chính, ta không cam tâm. Lão ta gào thét, thật sự là muốn nổi điên. Sinh linh dùng cả đời để đi đến bước này, không biết phải trải qua bao nhiêu hung hiểm. Con đường của sinh vật tiến hóa đến cấp độ này gập ghềnh mà hiểm ác, vô cùng gian nan. Lão ta có thể có đạo quả như vậy, không chỉ có vấn đề thiên phú, mà còn có tạo hóa và may mắn. Nhưng là hôm nay lại phải chết thảm như vậy, thật đáng buồn. Chẳng lẽ là do tổ chức này của chúng ta chối bỏ ước định thời tiền sử? Từ cận cổ đến nay, liên tiếp giết người cướp của, làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý, nên đây là báo ứng sao? Không, ta không cam tâm. Ta chỉ là một người chấp hành, còn có cường giả ở tầng thứ cao hơn, tại sao không đi mà tìm bọn họ? Hình thể của lão ta sụp đổ, bị bong đềm nuốt hết, cả người tựa như hóa đen, chìm vào trong vực sâu địa ngục. Nơi đó, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tiếng kêu to sợ hãi. Cái chết kiểu này khác biệt với những người khác. Sau khi bị cây giáo nhỏ màu đen đâm thủng, sinh mệnh bị tước đoạt, trong quá trình suy bại, con cảm nhận được một loại đau đớn lớn lao khó mà nói hết. Không thể nào, ta ta nhìn thấy cái gì? Phảng phất ta đã bị vùi sâu trong thế giới bóng tối. Ta đang bị người khác phân thây. À, đó là cái gì? Yêu tà tu la, vật chất quỷ dị. Lão ta bắt đầu làm nhảm, phảng phất đã nhìn thấy thứ gì đó ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Lão ta đang liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc, lão ta triệt để nổ tung, nghe đánh bùm một tiếng. Hình thể và hồn quang cũng không còn tồn tại, tan thành mây khói, chết đến triệt để, muốn đầu thai cũng không được. Chỉ có một chút máu đen còn lại ở gần đó, nhưng sớm đã mất đi hoạt tính sinh mệnh. Đây giống như đã trở thành một loại nguồn ô nhiễm nào đó. Sau một lúc lâu, lão cổ và hổ Đông Bắc mới ngoi đầu lên. Đương nhiên bọn họ đích thân cảm nhận được hết thảy những điều này. Tất cả đều dựng tóc gáy. Đây là tình huống gì? Ngay cả Sở Phong cũng nghiêm nghị. Một vị nửa bước thiền tồn cứ bị hắn bóp chết như vậy. Cái giáo gỗ nhỏ màu đen kia chỉ dài bằng chiếc đũa, lặng lặng lơ lửng trong hư không, không nhúc nhích. Thật sự là yêu tà, đáng sợ tới như vậy. Vậy mà cách đó không xa, vị thần vương kia đã chết, cái đầu còn sót lại rơi trên vũng máu đen trước khi chết của vị nửa bước thiền tồn kia, dẫn đến gã bị diệt cả thân xác lẫn linh hồn. Trên thực tế, nếu không phải trước kia gã bị pháp tắc của nửa bước thiền tồn giam cầm ở chỗ này, thì vẫn và còn có hy vọng chạy trốn. Ong một tiếng, rốt cuộc thì Sở Phong khống chế lọ đá xuyên qua lồng giam pháp tắc kia thoát ra. Trên thực tế, theo nửa bước thiền tồn chết thảm, bản thân những pháp tắc kia cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Sở Phong thu lại cây giáo nhỏ dài bằng chiếc đũa, xem như trần bảo hiếm thấy mà cất lại trong lọ đá. Nhưng ngay sau đó, hắn lại kêu thảm, bởi vì cho đến lúc này hắn mới phát hiện luân hồi thổ thiếu đi một ít, dải đất kia có một đám tro tàn nhỏ bị đốt cháy. Không phải là rất nhiều, nhưng là Sở Phong vẫn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời thét dài. Đây chính là thứ mà ngay cả Lê Đà cũng muốn tìm được. Có trời mới biết rốt cuộc nó có tác dụng lớn gì. Đến nay không ai hiểu rõ cách dùng chính xác của luân hồi thổ. Kết quả là bây giờ bị giáo gỗ nhỏ vô tình tiêu xài đi một chút. Hắn thật sự đau lòng muốn chết. Ta biết ngay là thứ này ta dị mà, quá quá yêu ta rồi. Thế mà cần luân hồi thổ cung cấp dinh dưỡng mới có thể tế ra, mới có lực sát thương. Sở Phong oán giận nói. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Mới vừa rồi bị ép đến một bước kia, dù là biết rõ phải đốt cháy luân hồi thổ thì hắn cũng phải làm như thế. Nhặt đồ, nhanh lên. Sở Phong gọi hổ Đông Bắc và lão cổ thu chiến xa vào trong lọ đá. Thế nhưng lúc này muốn nhặt những thứ khác thì lại phát hiện chúng bị dòng máu màu đen bao trùm. Ngoài ra còn có những vật khác hiện không có thể biết ở nơi nào, đánh bay ra quá ngoài xa. Bỏ đi, đi đường thôi. Sở Phong trống to. Đi mau. Lão cổ cũng thét lớn. Bởi vì bọn họ đều tập thức sinh ra cảm ứng, phảng phất có đại nạn đang đến, sinh mệnh sắp bị hủy diệt. Sở Phong khống chế lọ đá, phá vỡ hư không đoạn lưu trốn xa. Ở trên đường hắn đại bố trí trận phực truyền tống một lần nữa, quả quyết bỏ trốn mất dạng. Âm. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Bọn họ vừa đi liền có vài vị cường giả của cái tổ trước kia giết tới. Cùng lúc đó người Mạc Gia cũng đuổi tới nơi, phát hiện máu màu đen còn thừa lại nơi đây và cũng cảm ứng được vận đặc thù, tỉ như bông tai. Cùng lúc đó lòng đất sụp ra, đại tàn linh khôi phục xông ra khỏi mặt đất, đánh về phía này, hạ xuống nơi đây. Cơn sóng của luồng năng lượng này quá kinh khủng, sụp đổ xuống đất, xuyên qua mặt đất, đá vụn bắn tung trời. Bầu trời cao mấy chục vạn mét đều bị bụi mù và đá to làm cho chật ních. Mặt đất nổ lớn, một bóng người dâng lên. Chính đằng ta đã tạo thành hết thảy những thứ này. Mà đây chỉ là dư âm. Chuyện càng kinh khủng hơn xảy ra ở gần nữ tử kia. Hư không nổ tung, khe hở màu đen bắt đầu lan tràn, nhanh chóng xông lên bầu trời cao. Nàng ta vượt qua trời cao, hư không đang sụp đổ. Về phần mặt đất thì đang lún xuống, nhanh chóng hạ thấp. Trong lúc nhất thời, dung nham phun mạnh, sóng lớn màu đỏ thẫm đánh lên trời cao, sớm đã đánh tan đám mây. Trên mặt đất một mảnh đỏ hồng, đồng thời cuồng phong gào thét cuốn sạch dung nham, trút xuống khắp đất trời này, toàn là chất lỏng màu đỏ. Tiếp đó sấm sét vang dội đánh tới từ bầu trời xanh kia, đụng vào biển dung nham trên đất và nước nhảm tường màu đỏ thẫm bị cuốn đến không trung. Hào quang cuồn cuộn, tiếng nổ lớn xé rách màng nhĩ liên tiếp vang lên. Trong trời đất này giống như có ngày tận thế đến. Quanh thân đại tả linh trần trụi, nàng ta đang đi trong không trung, ven đường đều là loại cảnh tượng này. Trong quá trình này, nàng ta vẫn luôn đang điều chỉnh trạng thái của bản thân, cách đỉnh phong còn xa mà đã tạo thành cảnh tượng diệt thế đáng sợ như thế này, phảng phất như đại tài kiếp thời hồng hoang lại xuất hiện. Đột nhiên nàng ta rơi vào bên trong biển dung nham màu đỏ, trạng thái bản thân không quá tốt. Bên trên cơ thể tuyết trắng như ngọc lại hiện hiện khí đen, ánh đèn đang chảy xuôi. Tiến vào thế giới này, nàng ta vẫn luôn đang thích ứng, đang chống cự, muốn đối mặt với sự áp chế, trấn sát của toàn bộ thế giới. Vẫn chưa triệt để vượt qua tự kiếp, các mảnh vỡ đại đạo trong cơ thể nàng ta xung đột lẫn nhau với mảnh thế giới này. Mặc dù đang cực lực chuyển hóa, nhưng vẫn đang trong quá trình chuyển đổi. Hừ lạnh một tiếng, nàng ta lại đứng dậy từ trong biển dung nham. Ánh sáng đen trên người thu lại, da thịt lần nữa tuyết trắng như ngọc dương chi. Thế nhưng trạng thái này của bản thân nàng ta không ổn. Y phục còn thừa lại trên thân ít đến đáng thương. Sắc mặt nàng ta khó coi. Trong quá trình phi hành, sát khí ngập trời, xé rách cả bầu trời. Phía trước trận vực cỡ lớn, vốn do người Mạc Gia bày ra, lại bị quét sạch. Toàn bộ sụp đổ dưới sát khí của nàng ta. Cách gọi là thần từ thạch có khắc ký hiệu đại đạo đều đổ tung, hóa thành bột phấn hết. Nàng ta giống như là chân tiên xuống thế gian, không gì không làm được, một đường sông ngang. Trong tiếng vang leng keng, bên trên cơ thể tuyết trắng của nàng ta xuất hiện một chút giáp trụ, bao trùm toàn thân của nàng ta. Thậm chí khuôn mặt cũng bị vội giáo màu bạc phủ lên một phần, chỉ để lại một đôi mắt thôi. Không cần hoài nghi, chấn động mãnh liệt ở nơi này quá kinh người. Mà khu vực thác nước thông thiên quá đặc thù, nơi đó tràn ngập sương mù trắng xóa, làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghiêm trọng. Nếu không phải như thế, thì bọn người Thạch Phật, Hạo Nguyên, Hằng Tháp khẳng định sẽ sinh ra cảm ứng trước tiên. Tại nơi Sở Phong chạy trốn, người của cách tổ chức kia đuổi tới trước nhất, người Mặc Gia theo sát phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng ở hiện trường thì thần sắc đều nghiêm trọng. Vốn đã ở trong lối đi không gian, nhưng lúc vị nửa bước thiền tồn kia đuổi kịp Sở Phong thì liền xé rách không gian rơi xuống mặt đất. Lúc này vết máu loang lổ đều là máu đen. Cái tổ chức kia và Mạc Gia có không ít cao thủ tới, cơ hồ đều là đội ngũ có thần vương dẫn đầu. Hơn nữa con nửa bước thiên tôn âm thầm hạ xuống mảnh khu vực này, khí tức tràn ngập đáng sợ kia đã sớm bị người có lòng cảm ứng được, làm linh hồn của con người sinh ra sợ hãi. Người của hai bên đều rất là hung hăng, nhưng người này phân tán ra vây quanh đời đầy trong chớp mắt. Ánh mắt của bọn họ bị một ít đồ vật hấp dẫn. Bông tai, cây trầm tuyết trắng như ngọc, dày, trải ra khắp các nơi, nhiễm máu đen. Ai dám nhằm vào tổ chức của chúng ta? Một vị lão già gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo, đầu đầy tóc ngắn dựng thẳng như là gai của con nhím. Đây là một vị thần vương nổi tiếng lâu năm, đi đến gần đỉnh cao nhất, cách cảnh giới thiên tôn không quá xa, hắn vẫn không kìm được. Đến sau này, thành viên của các tổ chức tên là Tây Thiên này đều đã hiểu rõ. Một vị thần vương của bọn họ đã chết rồi, một vị nửa bước thiền tồn cũng bị giết chết. Loại tình huống này tương đối ác liệt, cũng rất thảm thê. Có người dám chủ động tới Tây Thiên, cũng hùng hằng bóp chết, đây tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng đầy là nghi hoặc. Vị thần vương kia có một nhiệm vụ, tìm kiếm thiếu niên tán tu một cành mạnh bà ở khu vực ngoại vi, chuẩn bị cướp lại loại chất lỏng kia, cũng muốn chặn giết lấy đi các loại thiên kim thạch trên người hắn ta, làm một vụ bùa bán giết người cướp của. Một tên tán tu mà thôi, chẳng qua là 11-12 tuổi, nếu thật sự tìm thấy thì có thể nói là ép một đầu ngón chân xuống cũng đủ để lấy tính mạng của hắn rồi, tùy tiện lấy lại canh mạnh bà là được rồi. Tại sao có thể có loại cục diện bề bết thế này chứ? Mặt khác thì vị nửa bước thiền tôn phụ trách tuần tra kia thế mà cũng đã chết đi khi đến khu vực này. Một vị thần vương của tổ chức Tây Thiên ra tay. Trong lúc giơ tay, làm cho hai chiếc bồng tài nhuộm máu đen bay đến giữa không trung, muốn cầm vào trong tay. Khoan đã, người của tộc dị hoang Mạc Gia ngăn cản. Một vị thần vương can thiệp, bởi vì đương nhiên là người ở đẳng cấp như bọn họ có thể nhận ra. Bồng tài này có chỗ cổ quái, trong đó mơ hồ có ký hiệu đặc thù lấp lóe. Đây là bảo vật. Ngay cả nửa bước thiên tôn đang trong tối đều mắt sáng như sao. Trong con mắt có mảnh vỡ đại đạo hiển hiện. Mạc Gia đạo huynh, vì sao vật này có dính báu của thần vương trong tổ chức của chúng ta? Ta muốn tìm manh mối, sao ngươi lại cản ta? Đạo huynh chưa có trách, loại bông tai này có dính khí tức của yêu tà, lại lịch kỳ bí. Mà những vết máu đen kia trông cũng rất đáng sợ, có vấn đề lớn, ta giúp ngươi. Thần vương của Mạc Gia mỉm cười nói. Sắc mặt của người tổ chức Tây Thiên trầm xuống, rõ ràng là đối phương muốn nhúng một tay vào. Không hề nghi ngờ gì, song phương đều cảm thấy hứng thú đối với mấy món đồ vật trên mặt đất, muốn chiếm làm của riêng. Chỉ có điều bề ngoài, bọn họ không tiện vạch mặt, không nói thẳng ra. Không cần, từ tổ chức của chúng ta cũng đủ sức để xác minh ngọn nguồn. Thần vương của tổ chức Tây Thiên từ chối nói. Người Mạc Gia lắc lắc đầu nói, lời lẽ chính nghĩa. Lợi ích của huynh đài sai rồi. Trước đây không lâu có tà linh xuất hiện. Những đồ vật này hoặc là có quan hệ với thác nước thông thiên, hoặc là cấu kết với tà linh, không thể khinh thường. Bông tai này mỗi người một cái, chúng ta cùng nhau tìm tòi nghiên cứu một phen, xem rốt cuộc có tà ma gì tác quái không. Sắc mặt của người tổ chức Tây Thiên hơi phát xanh. Một vị thần vương chết đi thì cũng thôi đi, để chết luôn cả một vị nửa bước thiên tôn. Đây tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. Nhất là người này có khả năng trở thành thiên tôn, tương đối mà nói là tráng niên chết sớm, là một tin dữ. Hiện tại Mạc Gia cũng coi trọng mấy món đồ bảo vật này, thế mà muốn tranh đoạt với bọn họ, làm trễ nải thời gian truy kích hung thủ. Điều này khiến cho bọn họ rất tức giận. Đưa cho bọn họ một cái. Một vị áo bạc của tổ chức Tây Thiên đi ra. Đây là một bà lão, dáng người rất cao, sống lưng thẳng tắp, có điều dung nhan có hơi chút giả nua. Bà ta là nửa bước thiên tôn, so với sinh vật chết dưới dao gỗ kia chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Đang khi nói chuyện, bà ta lấy đi một chiếc bồng tai, tránh đi máu đen, vận chuyển pháp môn đặc thù, muốn quay lại quá khứ, nhìn lại chuyện xảy ra trước đây không lâu. Nhưng mà bà ta đã thất bại, không cách nào tìm thấy sự kiện đẫm máu đã xảy ra ở đây. Tại sao có thể như vậy? Bà ta giật nảy cả mình. Một bên khác, các thủ Mạc Gia cũng dùng tới thủ đoạn tương tự. Có chút bí thuật có thể hiển hiện chuyện xưa trong chốc lát. Kết quả là bọn họ thất bại. Nhưng hai bên không hẹn mà cùng cảm thấy hứng thú đối với bông tai. Lúc thổi động, chiếc bông tai này tràn ngập hào quang kinh người, phát ra gợn sóng quy tắc đặc thù. Cái này giống như là một loại phương pháp luyện binh thất truyền nào đó được ghi lại trong lịch sử. Có người Mạc Gia nói nhỏ. Đại tàn linh vượt giới mà đến, mọi vũ khí mang theo từ thế giới bên kia. Đương nhiên cũng phải mang theo những đồ vật mà năm đó đạt được từ dương gian để thuận tiện đi lại ở cái thế giới này, không va chạm với quy tắc trời đất vốn có ở đây. Cơ hồ là cùng một lúc, hai bên đều đi ra tranh đoạt cây trầm tuyết trắng kia. Ngay cả đôi giày thoạt nhìn như là da rồng, da kỳ lân cũng dẫn đến sự tranh đoạt. Bọn họ đều ý thức được đây là đồ vật khó lường, mặc dù không biết rõ lai lịch. Mạc Gia, các người quá đáng, đây là đồ vật còn sót lại của thần vương và nửa bước thiền tồn của chúng ta, mang theo máu của họ, các người cũng dám tranh giành. Sắc mặt của người tổ chức Tây Thiền tái xanh, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Người của Mạc Gia không yếu thế nói, này đạo hữu, lời ấy sai rồi, không chỉ có người của các người chết, Mạc Lôi, Mạc Phong của tộc ta cũng chết thảm bên trong thác nước thông thiên. Chúng ta vẫn luôn truy lùng tung tích của hung thủ đến đây. Có lý do cho rằng là cùng một hung thủ gây nên. Những đồ vật này căn bản không phải của tổ chức các ngươi, mà là hung khí hại người của ác đồ kia. Tự nhiên lấy đi nghiên cứu cho cẩn thận mới được. Trong quá trình Sở Phong bỏ chạy, từng động vào trận vực của Mạc Gia, dẫn đến các cao thủ Mạc Gia ở khu vực đó coi trọng một đường truy kích. Người của tổ chức Tây Thiền ra tay, cướp đi ngọc trầm nói. Người của chúng ta đang truy kích một tên dã tù gà đất chó sành. Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Xin đạo hữu Mạc gia đừng quấy nhiễu chúng ta. Đột nhiên lúc người nhà họ Mạc vẫn chưa đáp lại, hư không nơi này nổ tung. Trong lúc nhất thời, đừng nói là sinh linh bình thường, ngay cả thần chỉ cũng đang kêu cào thảm thiết, cả người toàn là máu. Ai? Bọn họ kinh hãi quay đầu quan sát. Trận vực cỡ lớn ở phía sau đang tàn rã. Ba tầng trận vực cỡ lớn mà đám viện quân Mạc gia và Thạch Phật chạy đến sau này bày ra đã sụp đổ toàn diện. Sau khi loại trận vực trói buộc trời đất kia tàn rã, đại tàn linh bay ngang không trùng và đến. Rốt cuộc năng lượng đáng sợ bị khuấy động ra không che giấu được, phù thiền cái địa rút xuống. Phía sau biển dung nham mênh mông dâng tràn cuồn cuộn. Đại tàn linh chạy tới hiện trường, đứng bên trong hư không, phong hoa tuyệt thế, một thân giáp trụ màu bạc bao trùm toàn thân. Nhưng loại đường cong và dáng người kia đủ để chứng minh thân thể phi phàm của nàng. Tất cả năng lượng đều liễm vào trong thân thể của nàng ta, không tràn ra ngoài nữa. Tình trạng của nàng ta không tốt. Đôi mắt trong vắt của nàng ta nhìn thấy bông tai trước tiên. Chân mặc của mình bị người ta cầm trong tay. Còn có một đôi giày cũng bị người ta cầm trong tay. Trong chốc lát, trời đất biến ảo, phong vân thất sắc. Sấm chớp từ trên 9 tầng trời nổ vang, sấm sét vang dội, mưa to trút xuống. Đó là tia chớp màu đỏ ngòm, là mưa màu đen nhánh. Biển dung nham ở phía sau không có tới gần, nhưng lại vọt lên không trung mấy trăm ngàn mét, giống như là bầu trời màu đỏ làm chấn động thế gian. Trời ơi, đây là ai? Ngay cả thần vương cũng kinh hãi. Cảnh tượng của trời đất này thay đổi bởi tâm trạng của nữ tử kia. Nàng ta vẫn chưa ra tay, cũng không có chút năng lượng xuống, mà đã có thể như thế. Đây là tiến hóa giả đáng sợ bực nào. Vị đạo hữu này, không, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ nói. Một vị thần vương Mạc gia mở miệng. Phía trên bàn tay còn có một chiếc bông tai treo lơ lửng, hắn không dám nắm lấy. Bang! Đúng lúc này, nữ tử kia quạt cho hắn một bạt tai. Sau đó, đã không có sau đó nữa. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng chưa kịp phát ra, đã biến thành một đám xương máu. Sau đó lại đốt cháy thành tro bụi. Người của Mạc gia tỏ ra giận dữ. Nhưng được bước thiên tôn của tộc này nhịn được, ngăn bọn họ lại. Bản thân hắn thì hành lễ nói. Vị đạo hữu này, nếu chúng ta có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tộc của ta đến đời đây chỉ là vì đuổi bắt một tên dã tù không biết trời cao đất rộng. Tự thấy là không có đắc tội với ngài. Trong này nhất định có chuyện hiểu lầm gì đó. Ở trong tay của hắn còn đang cầm một chiếc giày. Đại tà linh nhìn chiếc giày trong tay hắn, cũng không nói câu nào. Cho tới bây giờ, không có nam tử nào dám sờ giày chiến của nàng ta như thế, cho nên không có gì có thể nói, quạt tới một bàn tay. Đạo hữu, ngươi... Nửa bước thiền tồn của Mạc gia kinh sợ, dùng hết khả năng mà chống lại. Nhưng mà phù một tiếng, hắn ta vẫn bị nổ tung, hóa thành máu và xương, không chút hồi hộp, trực tiếp bị đánh nổ. Ngay cả hồn quang cũng không thể bỏ chạy, hình thần câu diệt. Đây chính là nửa bước thiền tôn, cứ như vậy bị người ta diệt đi. Chỉ một bàn tay mà thôi, bước một chân vào cảnh giới thiền tôn gì đó, sở hữu thiên huyết và đạo cốt gì đó. Tất cả đều nhão nhẹt, bị người ta đánh cho nổ tung, triệt để tử vong. Đại tản linh vừa ra tay, vùng đất này khủng hoảng. Người Mạc gia rung động rùng mình, sợ hãi mà kêu lên. Có người không sợ chết ra tay, càng có người chui vào lòng đất, muốn nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ một tiếng hừ lạnh thôi, nhưng phàm là người động phải, tất cả đều cứng đơ, hoặc là bị giam cầm trong lớp đất, hoặc là bị giam cầm ở giữa không trung. Thời gian phảng phất, ngừng trệ, dừng lại. Sau 75 phút, những người này đều tan rã trong im hơi lặng tiếng, xương máu tung bay, nồng nặc gầy mũi. Người không có động đậy lung tung đều câm như hến. Chuyện này thật là đáng sợ. Người chết đều là thần chỉ, còn có một vị thần vương, lại thêm vị nửa bước thiền tôn kia. Mặt của đám người Mạc gia đều tái mét, sau đó lại trắng bệch, không còn một chút máu. Hôm nay bọn họ bại rất triệt để. Bọn họ đến từ tộc dị hoang, lớn mạnh khiếp người biết bao. Thế nhưng đối phương lại không sợ, Cứ như vậy bá đạo xuất thủ, gọt mặt mũi của Mạc Gia, không sợ thực lực mạnh mẽ của Mạc Gia chút nào. Người sáng lập ra tộc Dị Hoang thông thiên triệt địa, nắm giữ tạo hóa, bản thân tiến hóa đến cấp độ cực kỳ đáng sợ, chấn nhiếp dương gian, ai dám tùy tiện trêu chọc, ai dám tùy ý gây thù hằn. Những người còn lại của Mạc Gia cũng không dám động đậy. Cách đó không xa, lông tơ của từng người của tổ chức Tây Thiên cũng đều dựng đứng. Một cử động nhỏ cũng không dám, toàn bộ bị dọa cho sợ. Có không ít cao thủ của bọn họ tới, thế nhưng cũng không mạnh hơn so với Mạc Gia. Kẻ có thành tựu cao nhất tại hiện trường chính là bản lão mặc đồ bạc kia, nửa bước thiên tôn. Thân thể bà ta trở nên căng cứng. Lúc này tất cả mọi người đều có một cảm giác, cảm thấy bản thân giống như người thường bị thần ma để mắt tới. Tinh thần và thể xác sắp sụp đổ, cấp bậc chênh lệch quá lớn. Nữ tử trong hư không, Đại Tà Đinh, trên thân thể hoàn mỹ, có mặc áo giáp màu bạc, đường cong nhấp nhô, thon dài xinh đẹp. Trên mặt của nàng có mặt nạ màu bạc, quay đầu để mắt tới người của tổ chức Tây Thiên. Vị thần vương cầm giải chiến trong tay kia, tiến hóa giả nổi tiếng lâu năm ở đỉnh cao nhất trong cảnh giới thần vương, bị hù đến run người. Hắn đã ý thức được hết thảy vấn đề đều xuất hiện trên mấy món đồ vật. Đạo hữu, ta có chuyện muốn nói. Hắn kêu lên, sợ không có cơ hội nói chuyện, run rẩy muốn giải thích hiểu lầm trong đó. Hắn nhanh chóng dùng ánh sáng màu đen tuyền nâng lên giải chiến làm bằng da kỳ lân kia, muốn cùng kính hiến tặng lại cho nữ tử. Một mảnh hào quang tỏa ra từ trên người Đại Tà Linh, nện ở trên người vị thần vương đỉnh cao nổi tiếng lâu năm, khiến cho trong nháy mắt hắn trở thành bột mịn, chỉ có vài tia xương máu bay ra. Lợi vật trường tư như dày bị người ta chạm đến, khiến cho Đại Tà Linh khó mà chịu đựng, trực tiếp phát động một đòn mãnh liệt, nghiền ép, miểu sát. Linh hồn của đám người tổ chức Tây Thiên đều đang kinh hãi, đúng là không có cách nào sống. Rốt cuộc nữ nhân này mạnh cỡ nào, bọn họ gặp phải nguy cơ đáng sợ không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt nhất chính là bọn họ muốn giải thích cũng vô dụng. Tiếp đó, điều bọn họ nghĩ đến trước tiên là máu đen trên đất. Các loại đồ vật đặc thù chẳng lẽ đều là nguyên nhân mà nữ tử này ra tay. Bà lạm mặc đồ bạc của tổ chức Tây Thiên, tìm mật của vị nửa bước thiên tôn kia đều run lên. Sao bà ta lại không sợ được? Trên bàn tay của bà ta có một chiếc bông tai đang lơ lửng và cả một cây ngân châm. Những thứ này đều là bùa đòi mạng đấy. Thân thể của bà ta lung lay, linh hồn run lẩy bẩy, thế mà lại quỳ sát xuống. Vì mạng sống, bà ta không sợ bị nhục, tư thái rất thấp. Sau đó đột nhiên thân thể bà ta phát ra hào quang sáng chói. Đó là một luồng pháp chỉ thiên tôn màu vàng kim, nhanh chóng triển khai, tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, vậy lấy bà ta và phi thiên độ địa. Bởi vì bà ta không có gửi gắm hy vọng vào sự rộng lượng của đối phương, quy xuống chỉ là tạm thời nhẫn nhịn, đánh lạc hướng đối phương. Bà ta muốn dựa vào thủ đoạn bảo vệ tính mệnh mà tổ chức cho để chạy trốn. Về phần những người khác, thủ hạ của bà ta, những thần chỉ kia và hai vị thần vương, bà ta không lo được nhiều đến như vậy. Chỉ cần bản thân có thể còn sống đã là thành công rồi. Không thể không nói, pháp chỉ thiên tôn kinh thiên động địa vừa mới xuất hiện, liền bọc lấy bà ta, xé rách bầu trời, đến cuối chân trời, tốc độ quá nhanh. Giờ này khắc này dường như thời gian đang chảy ngược, bà ta sắp biến mất. Nhưng có một bàn tay trắng nõn, dường như không nhanh không chậm, nhô ra từ trong hư không. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng mà nhấn xuống, thò vào bên trong ánh sáng vàng chói, đè bà lão ở phía dưới. Phốc một tiếng, bà lão ho ra đầy máu. Sau đó bà ta kinh ngạc phát hiện pháp chỉ kia đang vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó nổ tung, hóa thành một cái vòng xoáy năng lượng rút hồn quang của bà ta tới, sau đó cắn giết. Bà lão mặc đồ bạc của tổ chức Tây Thiên kêu thảm, ngắn ngủi và vội vàng, vô cùng là thê thảm, sau đó thành âm im bặt. Một trượng, chỉ đúng một trượng mà thôi. Bàn tay trắng nõn như ngọc dương trì của Đại Tà Đinh liền đánh xuyên qua không trung. Tâm pháp triển bầu vàng kim kia tan rã, bà lão nổ tung. Một vị nửa bước thiền tồn chết thảm, hình thần câu diệt. Tất cả mọi người kinh hãi. Tấm pháp chỉ kia đến từ tổ chức Tây Thiên, là một vị thiên tôn tự tay viết ra. Kết quả lại bị người ta cứ như vậy đánh nổ nát. Ngay cả bà lão dựa vào ý chỉ này mà cũng không thể chạy trốn. Nói gì đến người ta, cả một đám người vô cùng tuyệt vọng. Đại tá Linh Phong Hoa tuyệt đại, bình thường tính tình rất tốt, nhưng hiện tại khóe mắt, đuôi lông mày đều mang sát khí. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì nàng ta cơ hồ bị người ta lột thành một con dê trắng. Thật sự là không dám tưởng tượng loại chuyện này lại xảy ra trên người của nàng. Nàng ta là ai, thân phận cỡ nào, vốn luôn cao cao tại thượng, thì nhưng vừa mới tới dương gian lại xém chút nữa phải chạy trần truồng. Loại kết quả này thật sự là không thể chịu đựng, khiến cho sát khí của nàng ta ngập trời. Đám người này tranh giành trang sức của nàng ta, khiến cho nàng ta cảm thấy đặc biệt bỉ ổi. Ngay cả đôi giày mà nàng ta mang trên đôi chân ngọc tuyết trắng mà cũng đi tranh giành. Còn có điều gì có thể do dự, giết chết không thả. Đại tà Linh thét lên một tiếng, ra tay. Các loại mảnh vỡ quy tắc đại đạo hiển hiện chung quanh nàng ta. Sau đó đột nhiên xoay tròn. Kết quả là chung quanh vô luận là thần chỉ hay là thần vương, tất cả đều biến mất. Đồng thời hư không nổ tung âm âm. Những sinh vật kia, cho dù là thần vương cũng đều bị cỏ dại, không chịu nổi. Trong chốc lát, bị thu gạt tính mệnh, tan hết thành mây khói. Nhìn đồ trang sức trên mặt đất, bên trong hai mắt của Đại Tà Linh sáng tối chập chờn, đôi mắt xinh đẹp có ánh sáng ngũ sắc lấp lóe. Nàng ta vẫy tay một cái muốn hủy diệt toàn bộ, cảm thấy bị khinh nhờn, những thứ này đều đã trở thành chất bẩn rồi. Nhưng nàng ta lại ngừng động tác lại. Trước đó nàng ta muốn thi triển một môn dị thuật, muốn tìm xem tên trộm đã trộm lấy trang sức của nàng ở phương nào. Trong lúc nhất thời, nơi đây có phủ quang lưu chuyển, bóng bóng mở đan xen. Đều là chuyện từng xảy ra trước đây không lâu. Có chuyện Mạc Gia và tổ chức Tây Thiên tranh chấp, cũng có cảnh tượng xảy ra sớm hơn trước khi hư không vỡ ra. Nhưng đa số chỉ có không có bóng dáng của tên giặc cướp kia. Thế mà không cách nào quay lại, nàng ta cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Lúc ở lòng đất, nàng ta tưởng rằng mình bị xâm nhiễm quá nhiều lực lượng nhân quả, bị đại thế giới này trấn áp, cho nên trong lúc nhất thời quay lại thất bại. Thế nhưng là sau khi đến nơi này, rõ ràng nàng ta đã mạnh hơn rất nhiều, dần dần sống sót vượt qua sự ăn mòn của mảnh thiên địa này. Kết quả vẫn là như thế. Tình huống gì thế này? Trong lòng nàng ta giật mình, trên người tiểu tạc kia có thiên vật cực kỳ đặc thù à? Tâm trạng của nàng ta lập tức xấu đi. Tên giặc cướp kia cướp sạch toàn thân cao thấp của nàng ta, cướp đi các loại đồ trang sức, khiến cho nàng ta phải áo rách quần manh, màng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra. Kết quả thế mà thành công chạy thoát, bảo nàng ta làm sao có thể cam tâm đây. Bồng tai bị người ta tháo đi, cây trầm trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Đáng hận nhất chính là ngay cả vớ giày cũng bị mất đi. Đây là chuyện hoang đường đến giường nào, làm sao nàng ta tiếp thụ được. Cho dù hiện tại tìm về một bộ phận, thế nhưng không cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra. Nàng ta vận chuyển bí pháp lần nữa, một bàn tay trắng nõn vất qua mi tâm, thoáng chốc có một giọt máu đặc thù tỏa ra hào quang ngút trời, chiếu rọi cả mảnh thiên địa. Nàng ta không tiếc thôi động huyết tình mạnh nhất của bản thân cũng phải tìm thấy tên giặc cướp kia. Lão cổ à, người nói xem, nếu như chúng ta bị Đại Tà Linh bắt được thì làm sao bây giờ, kết cục sẽ như thế nào? Tại một nơi cực kỳ xa xôi, Sở Phong chột dạ hỏi cổ Trần Hải. Còn có thể làm sao, cảm toàn bị người ta đánh chết đấy. Lão cổ nói. Sở Phong như con vịt chết vì mạnh miệng nói. Đừng nói chuyện chẳng lành như thế. Nếu mà bị bắt lại, ta trả lại những vật này cho nàng là được. Cùng lắm thì đền thêm cho nàng với bộ y phục chứ gì. Huynh đệ à, như vậy người chắc chắn sẽ không bị nàng đánh chết. Hồ Đông Bắc gật đầu. Vẫn là người có dự kiến trước, giỏi hơn so với lão cổ nhiều. Sở Phong phỗ phỗ đầu vai của hắn ta, giống như đã tìm đến loại an ủi về mặt tâm lý nào đó, thở dài ra một hơi. Hiện tại thì Hồ Đông Bắc môi hồng răng trắng, bộ dạng là chàng thiếu niên tuấn tú, điển hình là một tên mặt trắng yếu ớt. Hắn ta cười khan mà nói, huynh đệ, mặc dù ngươi sẽ không bị đánh chết, nhưng sẽ thảm hơn. Đạo cổ cười nhạo nói, hoàn toàn chính xác là đánh không chết, nhưng tất nhiên là sống không bằng chết. hai người các ngươi khỏi phải cười trên nỗi đau của người khác. Nếu người ta bị bắt lấy, hai tên đồng loại các ngươi, quân sư đầu chó có thể tốt lành sao? Có lẽ còn thảm gấp 10 lần so với ta. Lên đường thôi. Sở Phong mải miết lo trốn. Nhiều lần vận dụng trận vực truyền thống cỡ lớn, sớm đã rời khỏi khu vực thác nước thông thiên. Đồng thời mỗi lần hắn đi qua, thì thần tử thạch ở sau lưng đều sẽ tự động thiêu cháy, hủy diệt sạch sẽ, không chừa chút manh mối nhỏ nào. Hắn không thể không chạy. Mặc dù chưa tận mắt thấy đại tà linh kia triệt để sống lại, nhưng hắn có thể tưởng tượng được sức sống mạnh mẽ của loại sinh vật này cực kỳ đáng sợ. Một khi đuổi theo thì dù cho hắn có 9 cái mạng cũng không đủ để người ta giết, sẽ chết rất thảm đấy. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên tùy tiện động lung tung đến đồ của người chết. Quả nhiên là vật trẻ đại hung. Thiếu niên xinh đẹp nhanh nhẹn Hồ Đông Bắc thở ngắn than dài. Hắn ta cảm thấy nếu thật sự bị bắt lại, hắn ta và lão cổ cũng sẽ rất thảm, giống như Sở Phong nói. Đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, đều không chạy thoát nổi, sẽ có cùng một kết cục thôi. Ngực lớn thì giỏi lắm mà, có thể bắt được ta đi rồi nói, trốn thôi. Sở Phong không phục mà cãi. Trong quá trình phi hành, lúc đang xuyên qua hư không, Sở Phong dùng luân hồi thổ triệt để bao trùm cả ba người bọn họ, bao bọc như là bánh chưng vậy. Hắn cũng không tin, dưới tình huống có hai tầng ngăn cách thiên cơ, là lọn đá và luân hồi thổ, mà con đại tà linh kia còn có thể tìm được hắn. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn bị bắt, như vậy cũng chỉ có thể chấp nhận số phận, chỉ có thể trách bản thân xui xẻo, khí số đã tận. Tại hiện trường xảy ra vụ việc, vết máu ở bì tâm của đại tà linh làn ra lóa mắt, hào quang chiếu sáng cả hư không, bầu trời cũng trong suốt, phảng phất thời gian và không gian đều đã triệt để mất đi huyền cơ, muốn chiếu rõ quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là một môn dị thuật vô thượng. Nàng ta thề phải tìm ra tên tiểu tặc kia, vận chuyển phương pháp này đủ để đảo loạn càn khôn, chiếu ra chuyện trong quá khứ. Thế nhưng đã trọn vẹn 15 phút trôi qua, tinh thể máu phát ra hào quang nơi bi tâm của nàng ta, sáng bóng trong suốt, cũng bắt đầu đốt cháy, vẫn không thể nào nghịch chuyển thời không. Ngược lại, vùng đất này dần lên sương mù hỗn độn, các đoạn chuyện đều mơ hồ, không tìm thấy căn nguyên của tiểu tặc kia. Mãi cho đến thời khắc sống còn, giọt máu đặc thù này nổ tung, lục đột cháy đến cuối cùng mới có hình tượng mơ hồ, chiếu rõ ra hình bóng mơ hồ của một thiếu niên. Mơ hồ nhìn thấy người thật nhưng vô dụng, chỉ có thể dừng ở đây, không cách nào tiếp tục truy tìm thêm nữa. Thân thể của đại tà linh hơi lung lay, lùi lại mấy bước. Thần sắc trên khuôn mặt tuyệt đẹp mà trắng nõn, âm tình bất định. Nàng ta hao phí một giọt máu đặc biệt mà cũng không có hiệu quả sao? Cho dù hiện tại nàng ta ở trong thùng lũng, vô cùng suy yếu, nhưng cũng không chỉ như vậy mới phải. Nàng ta cao cao tại thượng, quan sát các cường giả, muốn tìm một cái tiểu tặc cũng thất bại, thật sự là không có cách nào tiếp nhận được. Vật báo vô thượng, một món thiền bảo cổ xưa. Nàng ta triệt để xác định, trên người đối phương có vũ khí cổ đặc thù, nếu không thì tuyệt đối sẽ không như vậy, tất nhiên sẽ phải rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, không thể nào chạy thoát nổi. Chuyện này quá ngoài ý muốn, gặp phải một tên tiểu tặc đáng xấu hổ như thế, còn nắm giữ chí bảo nào đó của dương gian, hiển nhiên là có chút địa vị. Có phải là đệ tử nòng cốt của đạo thống mạnh nhất nào đó hay không? Nàng ta đang suy đoán. Không đúng. Sao loại thế gia kia lại giao chí bảo trấn giáo cho đệ tử nhỏ tuổi, hoàn toàn là trò đùa? Có lẽ là tiến hóa giả chuyển thế, có nền móng chăng? Trong chớp mắt, nàng ta nghĩ ra rất nhiều chuyện. Dương gian ở thời đại cổ xưa, sinh vật tiền sử tiến hóa đến cấp độ vô thượng, cuối cùng cạn tuổi thọ, chuyển thế xuất hiện tại trên thế gian, đào ra bí bảo của bản thân năm xưa. Các loại suy nghĩ xuất hiện, nàng ta nghĩ đến rất nhiều thứ. Nàng ta vững tin đây là tiến hóa giả rất có lai lịch, nếu không sao lại xứng có được thiên bảo vô thượng nào đó của dương gian. Hơn nữa, hắn ta còn rất vô sỉ. Nàng ta lại bổ sung thêm một câu, đó khẳng định là một gia hỏa rất thiếu đạo đức, nếu không tại sao đáng hận đến như thế. Nàng ta suy nghĩ lung tung, nỗi lòng không vui, bị chuyện này chọc trò tức điên lên. Một tiếng ầm vang lên, trong lúc nàng ta đưa tay lên thụ bông tai, cây trầm tuyết trắng và cả một đôi giày đến trước mặt, muốn một trường hủy đi. Đã từng bị người ta làm ô nhiễm, vậy thì không thể nào lấy lại. Nàng ta có bệnh thích sạch sẽ, dù là những vật này đều phi phàm đấy, tất cả đều có lai lịch lớn, nàng ta cũng không thể mặc lại lên trên người. Nhưng mà một trường ép qua, những vật này cũng không có bị hủy đi, thật sự đã quá cứng cỏi. Không nói đến thứ khác, chính là đôi giày kia cũng là luyện chế từ da của kỳ lân trắng, chính là vật chất hàng đầu trên thế gian, cực kỳ lộng lẫy. Thử hỏi các đạo thống lớn trên thế gian này, có mấy nhà có thể xa hoa như thế, tình nguyện dùng da của kỳ lân trắng để luyện chế thành giày. Những vật này đều là vật liệu quý báu dùng để đúc luyện bảo vật, không một ai sẽ lãng phí như vậy. Nàng ta nhíu mày, âm thầm than nhẹ. Mình quá yếu ớt, thế mà cũng không thể hủy đi các loại vật phẩm như bông tai hay cây trâm. Từ đôi mà nói thì giải chiến đã bắt đầu bị đốt cháy, xuất hiện ánh lửa. Kết quả là đại tà linh trực tiếp vận dụng thủ đoạn đặc thù, hiện ra đạo nguyên của bản thân. Sau đó lại dẫn dắt các loại mảnh vỡ quỷ tắc của thế giới này đánh về chung một chỗ. Lập tức xung đột kịch liệt, đột nhiên va chạm long trời lở đất. Giờ khắc này bất luận là bông tai hay là cây trâm hoặc là giày chiến ra kỳ lân đã cháy, tất cả đều sụp đổ, nhanh chóng tan rã. Trật tự của hai thế giới va chạm hủy đi những trần phẩm hiếm thế này. Ở trong làn hào quang chói mắt, bọn chúng hóa thành mảnh vụn, không còn tồn tại trên thế gian. Đại tà linh hơi do dự, không có ở đâu, cũng không truy tìm tung tích của Sở Phong nữa, mà là xoay người rời đi, tung tích mịt mờ. Nàng ta biết tình huống của bản thân quá yếu ớt, còn cách xa thời kỳ mạnh nhất, thậm chí cũng chưa thoát khỏi tự kiếp cuối cùng nữa, không thể hành động theo cảm tính, còn phải tu dưỡng. Cấm địa. Mục tiêu của nàng ta là nơi này. Qua tin tức và manh mối đã từng nhận được, biết được một ít khu vực là nơi tốt nhất để nàng ta chữa thương. Lại qua rất lâu, một đám người gào thét mà đến, là bọn người Thạch Phật, Hạ Huyền, Hằng Thác hạ xuống nơi đây. Với thần giác mạnh mẽ của mình, bọn họ nên sớm cảm ứng được sự khác thường của mảnh trời đất này. Có loại sinh vật hùng mạnh kia ra tay, cơn sóng từ đó tuyệt đối không thể gạt được bọn họ. Chỉ đã thác nước thông thiên quá đặc thù, ngăn cách cảm giác của bọn họ. Có thật đâu sau mới có cảm ứng được. Thiên tôn của Mạc Gia còn điên cuồng hơn. Dù đã nơi này rách nát khắp trốn, giống như là cảnh tượng sau tận thế. Nhàm tường thì ngừng kết, hư không loạn lưu xung kích, nhưng hắn vẫn cảm ứng được người nhà mình đã chết mất một đám. Có nửa bước thiên tôn hóa đạo tan thành mây khói tại đây. Dạng đệ tử đích hệ như Mạc Đôi, Mạc Phong đã chết. Kết quả còn chưa bắt được hung thủ thì thần vương nửa bước thiền tôn lại chết ngày sau đó, không thể chịu đựng được. Kinh người quá đáng, nếu như lần này không tìm được ngươi thì sẽ mời lão tổ ra tay. Đôi mắt của thiền tôn Mạc Gia lạnh lùng và thâm thúy, giống như trời sao trong vũ trụ tối tăm. Cái gì? Một đám người của tổ chức Tây Thiền ta đều đã chết ở đây. Người chủ trì lợi hại hơn của tổ chức Tây Thiền xuất hiện là một vị thiền tôn. Pháp chỉ mà hắn tự tay viết còn lại cho tàn ở đây, không còn tồn tại thứ gì khác nữa. Đây là do ai gây nên? Giờ phút này đừng nói những người khác, ngay cả Thạch Phật quanh nằm mặt không biểu tình, miệng đời ít nói cũng động dung, sắc mặt biến đổi. Hắn ta ngồi xổm xuống nhặt lên một chút bột phấn. Thần sắc của Hằng Thác cũng đột nhiên đột biến mà nói. Đây là đồ vật khó lường, bị người ta dùng thủ pháp vô thượng ép thành bột mịn. Loại thủ đoạn này quá mạnh. Nếu như những tiến hóa giả trong truyền thuyết kia không xuất hiện, thì có bao nhiêu người có thể chống lại người này? Nếu như các bậc tiền bối không xuất hiện, thì đối với chúng ta mà nói, sinh vật này đủ để trấn áp thời đại này. Thân sắc của Hạo Nguyên vô cùng trịnh trọng. Loại lời nói này đủ để cho tất cả mọi người đều biến sắc. Người ở đây đều là cao thủ, có không ít chủng tộc. Lúc này đại biểu cho các tộc nhào nhào tiến lên, quan sát cẩn thận, sau đó chấn kinh. Bọn họ cẩn thận cảm ứng. Bên trong mảnh trời này còn giữ lại một loại khí tức, năng lượng mạnh mẽ nào đó, khiến cho tất cả bọn họ đều kinh dị. Thủ pháp phá hủy những thứ này quá mạnh. không phải là sinh linh bình thường có thể thi triển. Trong mơ hồ ta còn cảm ứng được hơi thở của tà linh. Có một vị danh túc phán đoán như vậy. Trong chớp nhoáng này, làm những người khác bừng tỉnh. Cương giả hàng tộc Hằng Thác nói: "Không xong rồi, có chuyện lớn xảy ra. Thi thể của tà linh mà chúng ta làm nổ nát cũng không phải là chính chủ, có thể còn có tà linh khác tới." Cần bẩm báo lên trên, mời lão tổ rời núi, tộc nhân của chúng ta không thể chết vô ích được. Thiên tôn dị tộc Hoang Mạc Gia mở miệng nói, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Hắn vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Bất luận là như thế nào, tổ chức của chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy mà bỏ ý đồ đâu. Người của tổ chức Tây Thiên cũng mở miệng nói, tà linh đến thế gian, chúng ta đều có trách nhiệm, nhất định phải cùng nhau ra tay. Những người khác cùng nhau hùa theo nói. Sau đó không lâu thì vùng đất này truyền đến sóng năng lượng kịch liệt. Mặc ra có đại năng giá lâm, khí tức kinh khủng che trời rợp đất, bao phủ mảnh không gian này. Hắn mở ra tuệ nhãn nơi bị tâm, muốn nhìn thấu bản nguyên, nhìn thấu hết thảy. Ngày đó nơi đây bị phong tỏa. Nơi xa xôi, sự phong vượt qua không biết bao nhiêu châu. Lúc này mới yên lòng lại. Hắn cảm thấy có lẽ bản thân đã an toàn. Sau đó chờ một ngày, hắn đi tìm hiểu tin tức, thì mới biết chỗ thác nước thông thiên xảy ra chuyện lớn như thế nào. Quả thực là ông vỡ tổ. Đại tà linh, cô nàng đen thui kia hùng tàn như thế sao? Hắn lẩm bẩm lầu bầu, thế mà tiêu diệt hết một đám người của Mạc Gia và tổ chức Tây Thiên, khiến cho hắn sợ hãi, đồng thời cũng hồ là thoải mái. Đại hắc nữ quá lợi hại, lỡ như rơi xuống trong tay nàng ta thì không có kết cục tốt. Chỉ mong sau này vô duyên không gặp lại nàng A. Hắn tự nói với mình. Trong một tuyệt địa hiếm thấy sinh linh nào đó, đại tà linh không khỏi hắt hơi mấy cái. Nàng ta hơi thô diễn và tính toán đo lường, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Có người đang nhắc tới nàng ta, hình như là tiểu tạc kia, nhưng không có tìm thấy. Mẹ nó, người nhà họ Mạc thật không biết xấu hổ, thế mà truy nã ta. Sở Phong không vui nói. Chuyện thác nước thông thiên xảy ra chuyện đã truyền ra. Long Đại Vũ và Cơ Đại Đức ở trên đầu sóng ngọn gió đều trở thành tội phạm truy nã. Cho rằng ta sẽ ăn hiếp à? Thừa dịp loạn chủ động xuất kích. Sở Phong tức giận nói. Trên thực tế, hắn thể bắt tới tạo hóa chỉ địa của người ta, muốn nhận đốc trái nhà mà đi hồi của. Đại năng Mạc Gia rời núi, hắn cảm thấy là cơ hội tốt, tìm nơi vắng vẻ và trống rỗng của bọn họ đi gây họa một ven. Ngày đó Sở Phong thành công cướp sạch ba khu sản nghiệp của Mạc Gia, đều là khoáng mạch quý giá hiếm thấy. Sau khi bị hắn ghé qua thì không còn một cọng cây ngọn cỏ. Có người từng nhìn thấy bóng lưng nhỏ tuổi mà mơ hồ kia. Long Đại Vũ, nhất định là hắn đến báo thù, nhất định phải bắt lấy hắn. Người Mạc Gia giận không kiềm được, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Trên thực tế trong mấy ngày nay, Long Đại Vũ đào được bảo tàng ở trong đại hoang, chuẩn bị rời núi, đang quyết định nên đi một vòng nhân gian. Thiếu Long ra đại hoang, trấn áp thời đại này. Long Đại Vũ vừa đắc chí, vừa lòng. Mấy năm gần đây, nó dẫn theo vài con rồng đào rất nhiều mảnh đất cổ xưa, đạt được rất nhiều tạo hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chuẩn bị rời núi, muốn đi hồng trần tu luyện tâm tính. Đại ngàn thế giới, hồng trần vạn trượng, Long Đại Vũ ta đến rồi đây. Từ hôm nay ta chính thức xuất đạo, ta muốn đọa lạc trong hồng trần cuồn cuộn này, từ đó trở thành thần luyện tâm. Long Đại Vũ chắp hai tay sau lưng, tinh thần hăng hái, đứng trên đỉnh một ngọn núi, dẫn theo vài thiếu niên long tộc, nhìn ra thành quách nơi phía xa xa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.